5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, không phải liền là đơn giản ném mạnh trò chơi sao? 666, từ đạo huy vũ, ha ha ha, vừa định nói ai có thể trị được bọn hắn. Từ Trinh liền đứng ra, phấn phấn, hành chính ca ca đẹp trai tuyệt vũ trụ. Không cho phép phản bác, ba người một mặt mộng bức, đúng, đến hướng tới địa bàn liền phải theo quy củ tới. Vương Chính Vũ nhìn xem mưa đạn ngũ quan đều, nhanh nhăn đến cùng nhau, nếu là bọn này công tử ca nhi không theo, thật là làm sao xử lý a? Hướng tới sẽ không phải đập phá chiêu bài a? Hắn có chút hối hận cái này một mùa lựa chọn phát trực tiếp. Ngoài ý muốn chính là... Vương Thông Thông mấy người tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, rất mau trả lời ứng, chỉ tử kích động đụng đụng Mao Tiểu Dịch, hắc hắc, ngày mai có trò hay để nhìn, Mao Tiểu Dịch đẩy kính mắt, ta đang nghĩ, nhóm chúng ta vãn trên có phải hay không, cùng một chỗ ngủ chăn đệm nằm dưới đất, đúng nga, bọn hắn giá trị bản thân ức vạn còn phải cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Ngẫm lại liền phải sức lực. Chỉ tử hưng phấn hơn, Mao Tiểu Dịch hơn xoắn xuýt. Hắn cẩn thận nghiêm túc nhìn thoáng qua bên kia Tiểu Mãng. Ngươi nói Tiểu Mãng có thể hay không thừa dịp trời tối tiến vào đến? Chỉ tử toàn thân siết chặt. Ngươi đừng dọa ta à. Bên cạnh nghe lén hai người nói chuyện Vương Thông Thông ba người lập tức mặt như màu đất. Mưa đạn lại là một mảnh sung sướng. Hiển nhiên mọi người đối với nghiêu bức ầm ầm con nhà giàu kinh ngạc 10 điểm thoải mái. Tô thần các loại Trần Ngọc Kỳ xuống tới. Lúc này mới ghé vào Tiểu Mãng bên cạnh nhẹ giọng nói với nó lấy thì thầm. Cái này Tiểu Gia Hỏa lại tại làm gì đâu? Hoàng Lôi bưng canh chua cá ra nhìn kỹ Tô thần hai mắt. Không biết rõ, Trương Tiểu Phong lắc đầu nhún vai. Bất quá tốt hơn nghiện a. Tiểu Cúp cùng Trần Ngọc Kỳ đi theo gật đầu. Hôm nay ta nhất định sẽ cả đời khó quên. Trần Ngọc Kỳ nói ngắm Lục Thương ẩn một chút. Khóe miệng mang theo cười đắc ý. Hoàng Lôi biết rõ Trần Ngọc Kỳ bị phiền thật lâu. Chuyên môn an bài nàng ngồi tại Tiểu Cúp cùng Tiểu Phong ở giữa. Tránh đi Lục Thương ẩn. Mắt thấy Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới. Một cái nắm ở đối với mọi người nói. Hôm nay cá bắt tương đối nhiều, cho nên nay vẫn toàn ngư yến a. Thời gian hữu hạn tay nghề không tới nơi tới chốn thứ lỗi. Các ngươi Hoàng lão sư lại bắt đầu khiêm tốn a, các ngươi có phải hay không đến có chút biểu thị a? Từ Trinh lập tức ồn ào, Hoàng lão sư vất vả, Hoàng lão sư tay nghề không cần phải nói, Hoàng lão sư đồ ăn không ăn, được ngán. Thế hệ trẻ tuổi nhau nhau lấy lòng. Hoàng Lôi nghe một trận bất đắc dĩ. Các ngươi cái này từ ngữ lượng. Rainbow cay rắm là một môn học vấn a. Đám người cười ha ha. Tốt, như vậy hôm nay vãn bữa ăn chính thức bắt đầu. Đại gia miệng xuống đừng lưu tình. Thoại âm rơi xuống. Trên bàn dài lại là một trận gà bay trứng vỡ. Vương Thông Thông bọn người khi nào gặp qua chiến trận này a? Nhưng ở ngắn ngủi ngây người về sau rất nhanh liền gia nhập cũng cuồng ăn hàng ngũ. Vãn thượng cửu điểm nhiều bữa này vãn cơm mới kết thúc. Tất cả mọi người uể oải ngồi một bên sờ lấy bụng một bên cảm khái. Đúng rồi Từ Trinh, còn không có hỏi các ngươi hai hôm nay đi đâu. Từ Trinh chỉ Vương Bảo Bảo, qua mấy ngày chính là hắn sinh nhật, mua ít đồ gửi về nhà. Thuận tiện cũng cho chúng ta thần thần mua chút ít lễ vật. Đột nhiên bị điểm tên. Tô thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình. Vương Bảo Bảo lập tức đứng dậy đem hai người cái túi đem ra. Thần thần không phải rất ưa thích con quay sao? Cho mua yo yo. Từ Trinh nói mình ngược lại là đem đóng gói phá hủy xuống tới. Lên trước tay thử chơi một cái. Vương Bảo Bảo nhếch miệng. Ta mua tương đối đơn giản. Viên bi, chỉ tử lập tức hứng thú. Thập niên 80 rất đại biểu tính chất đồ chơi a. Ta xem một chút, ta xem một chút. Hoàng Lôi cũng hiếu kỳ, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến mua viên bi? Cái đồ chơi này nhóm chúng ta mười mấy tuổi lúc ấy nhân thủ một bình. Nhóm chúng ta là tìm khắp, cả trong thành mới nhìn đến. Tới, Từ Trinh bản thân chơi yo-yo cảm thấy nhàm chán. Gặp Vương Bảo Bảo đem bình mở ra, lập tức rút một cái viên thủy tinh ra. Chúng ta đầu tiên đến tìm động nha. Từ ca, các người cách chơi cùng nhóm chúng ta khả năng không đồng dạng. Nhóm chúng ta chỉ cần đụng phải liền có thể ăn. Chỉ tử nhấc tay, ta nhớ được xem văn chương nói. Còn có thể ném mạnh a. Từ đạo, chúng ta thử một lần a. Tô thần lập tức cộc cộc cộc chạy đến trong sân. Hắn tay nhỏ trên là mới vừa sờ một nhỏ đem viên bi. Mao tiểu dịch cũng đứng dậy, hiếu kỳ theo sau. Vương thông thông bĩu môi, cái này viên thủy tinh có gì vui? Chẳng phải tròn trịa sao? Không có gì đặc biệt a. Ta cũng cảm thấy. Tần phân nhíu mày, không phải liền là đơn giản ném mạnh trò chơi sao? Ba chúng ta tuổi liền chơi chán. Lục Thương ẩn ánh mắt một mực đi theo Trần Ngọc Kỳ. Nghe vậy khoát khoát tay. Ai các ngươi quản cái gì viên bi a? Mau nhìn ta nữ nhân. Nhiều hiền lành a. Hai người trên trán một trận hắc tuyến. Trong sân ánh đèn sáng nhất chỗ. Vương Bảo Bảo thuận thế hướng trên mặt đất ngồi xuống. Hai chân tách ra. Sau đó lấy ra 7 viên viên bi ở phía trước xít sao bày thành một đường tuyến. Lúc này mới nói, một bồi một a, đánh chúng ta cái này viên bi coi như, ai, các người yếu ly xa một chút. Hà Quý Hoàng Lôi Trì Tử Từ Trinh cùng Bành Bằng mấy người đã kích động, mấy người vừa lui lại lui, chờ Vương Bảo Bảo hô có thể, lúc này mới nhao nhao lấy ra. Ta nói với các ngươi, ta thế nhưng là thần xạ thủ. Cái này khẳng định là của ta. Từ đạo, ngươi hài hước không người có thể địch. Nhưng là viên bi, còn phải xem nhóm chúng ta người tuổi trẻ. Ta đến ta tới, đây tuyệt đối là ta. Đại gia ngươi tranh ta đoạt. Đợt thứ nhất hạt châu đã bay vụt ra ngoài. Nhưng mà cũng cùng kia sắp xếp viên thủy tinh bỏ lỡ cơ hội. Hoàng Lôi, a, một tiếng. Ta cũng không tin. Đơn giản như vậy còn đánh nữa thôi đến. Chính là Hoàng lão sư, ta cảm thấy ngươi cái này vị trí không tệ. Chúng ta đổi một cái vị. Bành Bằng đề nghị. Ha ha ha, lần này khẳng định là ta thắng. Chỉ tử khoa tay múa chân một cái lớn tiếng hô hào. Sau đó Hạt Châu lại lần nữa ra tay. Hắc hắc, vẫn là không trúng. Vương Bảo Bảo cười đem viên bi bỏ vào trong túi. Nhanh lên a, một bồi một. Trong lương đình nhàm chán, Vương Thông Thông cùng Tần Phân thấy thế liếc nhau. Đơn giản như vậy trò chơi bọn hắn thế mà không trúng. Đúng, chúng ta phải đi khảo thí một cái. Hai người các bắt một nắm lớn viên thủy tinh, lặng lẽ chen vào trong đám người. Vương Thông Thông lấy ra cấp tốc. Rất nhanh 5 viên đi ra, không thu hoạch được gì. Tần Phân hơn Châu, mỗi lần 2 viên, một tay viên bi cũng bị mất. Cái này trò chơi quá khó khăn. Không được, ta còn phải thử lại lần nữa. Một đám người nhao nhao đi bình bên trong lấy thêm viên thủy tinh. Vương Bảo Bảo lại cười đến cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Ha ha ha, ta kiếm lời thật nhiều. Ta cũng không tin. Xem chiêu, Hoàng Lôi đổi tư thế đem viên bi ném đi qua, mắt thấy viên bi cự ly kia sắp xếp càng ngày càng gần. Tất cả mọi người nhịn không được híp mắt, ba tương đương, kia sắp xếp viên thủy tinh bị đẩy tản ra tới. Hoàng Lôi lập tức tiến lên, một bồi một, 14 khỏa, thêm ta một khỏa, 15 khỏa ha ha ha, kiếm lời. Mắt thấy Hoàng Lôi bưng lấy viên thủy tinh trở về. Vương Thông Thông lập tức nói. Nhanh bày nha, nhanh nha. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.